Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, Hội chứng Stockholm 33. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư biết Hạ Hiểu Mạn đi ra ngoài làm việc. Một nhà ba người liền trông cậy vào Hạ Hiểu Mạn ăn cơm. Mà Sở Tiêu Nhiên lại không hề làm gì. Không riêng gì như thế còn say rượu. Uống say liền đánh người. Nhưng là Hạ Hiểu Mạn vẫn là không oán không hối. Ninh Thư cả người đều Sparta. Nhân sinh quan lại bị đổi mới. Hạ Hiểu Mạn đây là bao lớn năng lực chịu đựng mới có thể qua dạng này thời gian. Đều như vậy, còn đem Sở Tiêu Nhiên làm cái bảo. Stockholm thời kỳ cuối, không cứu nổi. Cảm giác Hạ Hiểu Mạn chính là loại kia. Liền xem như Sở Tiêu Nhiên gian mẹ của nàng, giết cha nàng, chính là trong nhà Chihuahua chó đều không buông tha. Vẫn như cũ có thể cùng Sở Tiêu Nhiên happy and hạnh phúc cùng một chỗ. Từ Văn Lãng đối Hạ Hiểu Mạn tốt à? Tốt, tương đối tốt, nhưng là Hạ Hiểu Mạn lại không cảm giác được tình yêu nhịp tim. Ngược lại Sở Tiêu Nhiên một mực tổn thương nàng, nàng lại cảm thấy đây là tình yêu. Cái này nha tình yêu quan có vấn đề, liền cơ bản tôn trọng cùng bảo vệ đều không có. Cái này tính là cái gì tình yêu? Chỉ cần Sở Tiêu Nhiên hơi biểu hiện được tốt một chút, Hạ Hiểu Mạn liền bước lui. Hạ Hiểu Mạn ở vào yếu thế địa vị, mà lại là tự mình đem chính mình thả ở thế yếu địa vị. Ninh Thư chỉ là để cho người ta tiếp tục chú ý bọn hắn. Căn bản cũng không dự định quản bọn họ, cao cao tại thượng quan sát hai người này tại tầng dưới chót. Vì sinh tồn bôn ba cùng thống khổ, kịch bản bên trong ngược đến ngược đi cuối cùng hạnh phúc cùng một chỗ. Kia là, có tiền tài chống đỡ lấy. Bây giờ không có vốn liếng ngược đến ngược đi. Bọn, hắn sẽ chỉ bị sinh hoạt ngược đến ngược đi. Ninh Thư không có việc gì liền lên pháp viện thưa kiện. Cũng sẽ bớt thời giờ. Đi khắp nơi đi, nhìn xung quanh, buông lỏng tâm tình, thỉnh thoảng nghe nghe, Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn ở giữa sự tình. Tốt giống bây giờ Sở Tiêu Nhiên ra say rượu, còn say mê đánh bạc, muốn dựa vào, đánh bạc phát tài. Mỗi lần đều đem trong nhà tiền lấy đi. Kia là Hạ Hiểu Mạn hạnh hạnh khổ khổ cho hài tử kiếm sữa bột tiền. Bắt đầu trộm tiền Sở Tiêu Nhiên còn có chút áy náy. Cùng Hạ Hiểu Mạn nói, ta nhất định sẽ thắng về rất nhiều tiền. Không muốn nhìn thấy ngươi như thế hạnh khổ ba lạp lốp bốp. Hạ Hiểu Mạn không có âm thanh, chỉ có thể tự mình gấp bội công việc. Hạ Hiểu Mạn không mệt mỏi sao? Phi thường mệt mỏi, nhưng là Hạ Hiểu Mạn chỉ muốn bên người có cái dựa vào. Người, cho dù là mệt mỏi một điểm, nhưng là nếu như chỉ có Hạ Hiểu Mạn một người, Hạ Hiểu Mạn tuyệt đối không chịu đựng nổi. Hạ Hiểu Mạn là một cái phi thường sợ người cô độc. Nàng không có độc lập tâm lý, Sở Tiêu Nhiên chính là tâm lý của nàng trụ cột. Cho dù là hiện tại Sở Tiêu Nhiên lại không có thể, Hạ Hiểu Mạn đều sợ Sở Tiêu Nhiên sẽ rời đi chính mình. Sở Tiêu Nhiên không chiếu cố gia đình, không chiếu cố hài tử, cả ngày liền trầm mê ở đánh bạc, nghĩ phải dựa vào đánh bạc thắng rất nhiều tiền, có thể để cho hắn trở lại quá khứ. Đánh bạc vật này cho tới bây giờ đều là hang không đáy, ném vào rất nhiều tiền, cũng chưa chắc có thể thắng về rất nhiều tiền. Thua tiền Sở Tiêu Nhiên chỉ có thể từ trong nhà lấy tiền, cầm tiền liền một ngày một đêm cược, cả người trở nên phi thường táo bạo, thường xuyên cùng Hạ Hiểu Mạn đòi tiền. Hạ Hiểu Mạn nếu như không cho, liền cùng giống như cừu nhân hành hung Hạ Hiểu Mạn, còn kêu la Hạ Hiểu Mạn tại sao không đi. Hạ Hiểu Mạn trong lòng thụ thương, Sở Tiêu Nhiên để nàng đi làm kỹ nữ triệt để thương tổn tới Hạ Hiểu Mạn. Nhưng là nàng phản bác một cái liền bị Sở Tiêu Nhiên hành hung một trận. Hạ Hiểu Mạn thường xuyên là vết thương cũ chưa dứt, lại thêm mới tổn thương. Nhưng là Hạ Hiểu Mạn vẫn là yên lặng chịu đựng lấy. Bởi vì nếu như nàng nói một câu phản đối liền sẽ nghênh đón Sở Tiêu Nhiên mưa to gió lớn. Không có kim tiền cùng quyền thế phụ trợ Sở Tiêu Nhiên càng cặn bã. Trước kia cặn bã có tiền có mặt giá trị che đậy. Tùy hứng một chút cũng là rất bình thường. Hiện tại Hạ Hiểu Mạn đã không có biện pháp gánh vác tiền mướn phòng. Chỉ có thể đem đến loại kia căn phòng ở. Một tháng 2 trừ 300 khối tiền. Nhưng là chỉ có một căn phòng. Ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong một cái phòng. Chung quanh phòng cho thuê đều là đi sớm về trễ nông dân công. Lão bản, cửa có một cái gọi là Hạ Hiểu Mạn nữ nhân tìm ngươi. Ninh Thư đang xem văn án. Thư ký đi tới hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhíu mày. Hạ Hiểu Mạn tìm đến nàng làm cái gì? Hạ Hiểu Mạn từ Sở Tiêu Nhiên vào tù sau không còn có gặp nhau. Coi như đã không sai biệt lắm thời. Gian 2 năm, Ninh Thư đi đến cửa sổ. Nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn đứng tại cửa ra vào. Mặc trên, người mộc mạc bẩn quần áo. Hạ Hiểu Mạn rất gầy rất gầy. Để cho người ta có. Lại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Ninh Thư cảm giác trong lòng của mình bị thứ gì ủi một chút. Chảy ra một cỗ. Không hiểu cảm xúc. Đây cũng là nguyên chủ cảm xúc. Đem nàng gọi vào đi. Ninh Thư có mấy lời còn muốn hỏi một chút Hạ Hiểu Mạn. Thư ký đem Hạ Hiểu Mạn mang vào. Hạ Hiểu Mạn thần sắc có chút câu nệ. Tiếp, xúc đến Ninh Thư ánh mắt thời điểm. Nhanh chóng liền cúi đầu xuống. Ninh Thư nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn vành mắt bầm đen. Hiển nhiên là bị Sở Tiêu Nhiên đánh. Ngồi đi, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hạ Hiểu Mạn động tác có chút co rúm lại. Ngồi ở trên ghế salon. Ninh Thư lại hỏi, nghĩ uống chút gì không? Không cần, không cần. Hạ Hiểu Mạn vội vàng khoát tay. Thần sắc nhìn xem phi thường bối rối. Tàn khốc sinh hoạt đem Hạ Hiểu Mạn tàn phá thành nhát gan lại hèn mọn nữ nhân. Ninh Thư thấy được nàng tay rất thô. Còn có một số vết thương nhỏ. Trên chân, cũng chỉ đi phi thường tiện nghi đáy bằng mềm dép mủ. Trước kia Hạ Hiểu Mạn, mặc dù đơn thuần. Nhưng là thu dọn mình vẫn là rất đẹp. Đi ra ngoài giày cao. Gót là sẽ không rơi xuống. Nặng nề to lớn sinh hoạt áp lực để Hạ Hiểu Mạn không có tiền cũng không có. Thời gian chỉnh lý mình. Đương sinh tồn trở thành vấn đề. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Ninh Thư nhìn xem Hạ Hiểu Mạn. Làn da của nàng trở nên thô ráp. Làn da cũng so trước đó đen. Nhưng là bờ môi lại là tái nhợt không có một chút nhan sắc. Thiếu máu lại dinh dưỡng bất lương. Thậm chí hai đầu lông mày mang theo một cỗ hắc khí. Hạ Hiểu Mạn thân thể bị nghiêm trọng tiêu hao. Thậm chí khả năng tráng niên mất sớm. Ninh Thư cảm thấy rất tâm tác. Nữ nhân vì sao không biết nhiều yêu mình một điểm. Vì cái gì liền rời không được nam nhân. Hạ Hiểu Mạn đủ loại hành vi để. Ninh Thư phi thường chán ghét nàng, nhưng là chính nàng lại xa vào trong đó. Hạ Hiểu Mạn gặp Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể cúi đầu xuống, tay bứt rứt bất an nắm vuốt góc áo, thậm chí xem Ninh Thư dũng khí đều không có. Người nam nhân này trên người ăn mặc thẳng Âu phục, tuấn lãng bề ngoài, càng đem nàng phụ trợ nhập bùn. Hạ Hiểu Mạn trong lòng mọi loại tư vị, táo bạo vô cùng, ngươi dạng này đáng giá không? Ninh Thư hỏi, một nữ nhân có thể đem mình lãng phí thành dạng này. Hạ Hiểu Mạn ngẩng đầu nhìn Ninh Thư một chút, lại cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Ra, Văn Lãng ca, ta trở về không được. Bởi vì vô vọng, dứt khoát tỉnh bớt lực khí đều chẳng muốn dãy dụa một chút. Cứ như vậy qua, hiện tại Hạ Hiểu Mạn đều mới không đến 30 tuổi. Nhưng là mặt mũi của nàng nhìn, sắp vượt qua 40 tuổi, lại đen vừa gầy, toàn thân trên dưới đều mang mỏi mệt. Chính là một nữ nhân tốt đẹp thời gian, dẫm lên mỹ lệ giày cao gót đi cùng, khuê mật dạo phố uống cà phê thời gian. Hạ Hiểu Mạn bi thảm nhân sinh hoàn toàn là chính nàng tạo thành. Có lẽ chính, nàng lại cũng không cảm thấy mình bi thảm đến mức nào. Cùng mình yêu nam nhân, cùng một chỗ. Còn có một đứa bé, xem như một cái hoàn mỹ gia đình. Ninh Thư lúc đầu nghĩ thay Từ Văn Lãng hỏi một chút Hạ Hiểu Mạn có hối hận. Không, hiển nhiên là vẽ vời thêm chuyện. Hết chương.